Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, liều chết. Sao, làm sao có thể, hắn làm sao có thể cản lại? Nhiều Long Thiên sau khi phản ứng, đều nhanh muốn điên, vừa rồi công kích kia hắn tuyệt đối không tiếp nổi, nhưng bị Lâm Hiên cho tiếp đó. Thoạt nhìn là khổ cực, vẫn bị kế tiếp, quá nghịch thiên. Vừa rồi chiêu đó ta tuyệt đối không tiếp nổi. Ta cũng không tiếp nổi. Nhưng lại đột phá. Ở chỗ này đột phá. Cũng coi là một yêu nghiệt. Tiểu tử này quả nhiên có điểm tự ngạo tiền vốn. Nội đường phái lần này có hy vọng. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Xem Lâm Hiên ánh mắt đều thay đổi. Không cần sĩ biệt tam nhật khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Lúc này mới qua một hồi. Cũng đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Thanh Phiêu Tuyết ánh mắt lóe ra, có vài phần phức tạp ánh mắt. Lâm Hiên thật tiếp hết nàng một chiêu này. Tứ thành uy lực, không sai biệt lắm phân nửa uy lực. Cái này tương đương nghịch thiên. Đương nhiên cũng không có nghĩa là Lâm Hiên chẳng khác nào nửa linh đan kỳ cường giả. Trên thực tế còn kém rất xa. Linh đan kỳ cấp bậc chiến đấu, cũng không phải là đần độn cứ như vậy công kích. Chỉ dựa vào tốc độ là có thể ung dung miểu sát hán. Thay lời khác mà nói chỉ là nhất chiêu. Cực nhanh vọt đến Lâm Hiên phía sau. Xuống một đao dứt khoát. Lâm Hiên tuyệt đối không tránh nổi. Người này thực lực. Vẫn là không có lui lại một bước. Nghị lực kinh người. Còn đột phá Thanh Phiêu Tuyết nhìn Lâm Hiên ánh mắt có cực đại biến hóa. Lâm Tuyết che miệng. Nhịn xuống không để cho mình khóc ra thành tiếng. Vừa rồi nàng thật có chút tuyệt vọng. Nàng không muốn gặp lại Lâm Hiên đã bị trọng thương. Hiện tại hắn chống nổi, để cho nàng trong lòng buông lỏng, nhưng chứng kiến Lâm Hiên trên thân tiên huyết lúc, trong lòng lại là đau xót, miễn cưỡng chống nổi, nếu không phải là đột phá tu vi, thật đúng là không tiếp nổi một chiêu kia mới vừa rồi. Lâm Hiên há mồm thở dốc đợi, này cũng nhanh đạt được thân thể cực hạn, bởi tu vi đề thăng, để cho trong cơ thể hắn các phương diện có cường hóa. Mới có thể để cho hắn bộc phát ra càng cường lực lượng. Hắn lần thứ hai đứng lên, cầm bạch đồng côn kim quang lóe ra, nhìn Thanh Phiêu Tuyết nói ra, tam trưởng lão, một chiêu cuối cùng, đến đây đi, bởi ngũ trọng linh hồn phụ thể, tiêu hao cực kỳ kinh người. Nếu như tiếp tục như thế đứng xuống phía dưới, cũng còn không có nhận xuống một chiêu cuối cùng, nguyên lực cũng sẽ bị tiêu hao sạch. Sở dĩ rất có cần phải lập tức tiếp hết nhất chiêu. Đều không phải nhiều lắm hồi sức. Công kích là bị đánh bại. Nhưng Lâm Hiên chỉnh thể tình huống cũng không lý tưởng. Thân thể có chút lay động. Thoạt nhìn tùy thời có thể ngã xuống giống như. Nửa người trên chính là một huyết nhân giống như. Thoạt nhìn là như vậy làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Có bộ phận huyết dịch cũng bắt đầu ngưng động. Đây đều là đã bị Thanh Phiêu Tuyết công kích đưa đến. Mặc dù có chút lay động, nhưng hắn hay là vững vàng đứng lại, vẫn như cũ giống một ngọn núi giống như, vững vàng đứng tại chỗ, ánh mắt tràn ngập kiên định, không có bất kỳ tán loạn. Thanh Phiêu Tuyết dừng ở hắn, trầm giọng nói, ngươi có thể đủ đánh tan ta công kích, chứng minh ngươi nội tình xác thực, nhưng nếu như không tiếp nổi một chiêu cuối cùng, ngươi vô luận nói cái gì đều vô dụng, đây là một chiêu cuối cùng. Xem trọng, nàng có thể mềm lòng, toàn thân khí thế lần thứ hai ngưng tụ, nhắm ngay Lâm Hiên lần thứ hai vung lên Phiêu Tuyết trưởng. Vẫn là cái này thiên cấp võ học, nhưng xuất ra uy lực lại tăng lên nữa một đoạn, lần thứ hai phóng đại mấy lần Phiêu Tuyết trưởng hung hăng vượt trên đến. Nếu như trước giống như một tòa núi nhỏ nói, vậy bây giờ giống như là một tòa núi lớn, cực hạn hàn lãnh đủ để cho người ở đây băng lãnh đến xương. Nhìn cái này sợ hãi công kích, tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc, một dạng linh đan kỳ cường giả công kích rất hiếm thấy. Chớ nói chi là để cho luyện linh kỳ tu luyện giả đón lấy. Canh đồng Phiêu Tuyết xuất ra một trưởng này, tuy nói không phải toàn lực, nhưng ít ra đều có 8 phần 10 lực lượng, đã đủ để hủy diệt đất trời. Hô, một trận gió lạnh thổi qua, ở nơi này Phiêu Tuyết trưởng dẫn động xuống. Chung quanh đúng là nổi lên tuyết rơi, đem nguyên bản có chút nóng bức ôn độ, nhanh chóng hạ xuống mùa đông. Đây chính là tăng mạnh hình dẫn động thiên địa chi lực. Diện tích lớn khiến cho thiên địa biến sắc. Khống chế thiên địa chi lực Lâm Hiên. Tỳ nói đã đạt được hóa đan kỳ trình độ. Nhưng hắn có thể tương ứng lực lượng đi dẫn động mạnh như vậy hiệu quả. Đây chính là Thanh Phiêu Tuyết trước từng nói. Cảnh giới là đủ, nhưng có thể thực lực phối hợp. Hiệu quả là không thế nào rõ ràng. Chỉ có đối phó những thứ kia cao hơn một chút tu vi tu luyện giả. Mới có rất lớn hiệu quả. Đối phó linh đan kỳ cường giả. Tác dụng tương đương hữu hạn. Đổi thành những người khác dẫn động thiên địa chi lực. Rất nhanh thì bị lôi kéo qua đi. Nhưng Thanh Phiêu Tuyết công kích thì bất đồng. Bị lôi kéo qua đi số lượng hết sức có hạn. Bị Thanh Phiêu Tuyết sức mạnh cường hãn vững vàng khóa lại. Đây mới là tự thân lực lượng cùng thiên địa chi lực kết hợp hoàn mỹ. Mà không phải đơn phương cường đại. Đó cũng không đủ ổn định. Đối mặt kinh khủng này áp lực. Lâm Tuyết tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Không biết Lâm Hiên có thể hay không đánh bại công kích này. Sáng tạo cái kỳ tích. Thiêu đốt. Lâm Hiên nhìn chào đón cự trưởng. Nhanh chóng châm lửa trong cơ thể phượng hoàng máu. Dẫn động thậm chí còn có trong cơ thể long huyết. Đó là dùng long huyết đan mang đến. Tỳ nói tầng thứ tương đối thấp. Nhưng ở phối hợp phượng hoàng máu xuống. Song huyết đều bị bốc cháy lên. Mặt ngoài huyết dịch. Tựa hồ đi theo bốc cháy lên. Để cho khí thế của hắn kịch liệt tăng lên. Càng ngày càng cuồng bạo. Trong sát na. Lâm Hiên phía sau lưng bày biện ra lưỡng đạo hư ảnh. Đó chính là Phượng Hoàng cùng Long hư ảnh. Ở phía sau hiện lên đến. Hai đại thần thú liền hiện ra lực lượng kinh sợ toàn trường. Trải qua thiêu đốt tinh huyết. Lâm Hiên thực lực đề thăng một tầng thứ. Mang đến tác dụng phụ chính là toàn thân vết thương đi theo nứt ra. Không ngừng chảy máu. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Sẽ mất máu quá nhiều tử vong. Nhưng không làm như vậy nói. Cái này Phiêu Tuyết trưởng đều không tiếp nổi. Lâm Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Song đồng phân biệt bị hồng quang cùng kim quang sở đóng đầy. Song trọng hư ảnh cực nhanh dung nhập vũ khí trong tay trong. Cực hạn, côn phá thương khung. Hắn bỗng nhiên vung đi tới. Một đạo so với trước kia thô to mấy lần quang trụ phún ra ngoài. Nhìn kỹ nói. Phát hiện cái này trong cột ánh sáng có long phượng đan sen. Hội tụ vào một chỗ hướng bàn tay lớn này phá tan đi. Lực lượng kinh khủng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Hai người nặng nề mà đụng vào nhau. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cái này Phiêu Tuyết trưởng dễ dàng nghiền ép Lâm Hiên công kích. Chỉ là dừng lại chỉ chốc lát. Cứ tiếp tục hướng Lâm Hiên đè tới. Nhưng ở cái này cực hạn dưới sự công kích. Phiêu Tuyết trưởng cực nhanh tan rã. Lâm Hiên có thể làm được vẻn vẹn như vậy. Hắn đã không được trông cậy vào mình có thể phá tan cái này Phiêu Tuyết trưởng. Phải nói là không có khả năng phá tan. Hắn duy nhất có thể làm. Chính là giảm thiểu công kích này đối với mình tạo thành thương tổn. Theo Phiêu Tuyết trưởng không ngừng đè xuống. Lâm Hiên huyết dịch lưu càng ngày càng nhiều. Lâm Tuyết ở bên cạnh đem môi đều cho rảo phá. Nàng rất muốn xông tới hỗ trợ. Nhưng tất cả những thứ này sẽ làm Lâm Hiên nỗ lực trôi theo nước chảy. Có nàng can thiệp nói. Thanh Phiêu Tuyết cũng sẽ không nhận thức Lâm Hiên. Cho ta đứng vững. Lâm Hiên gầm nhẹ không ngớt. Gắt gao chống công kích này. Không có ngừng xuống nguyên lực phát ra. Trong cơ thể đã từ từ tiêu hao. Nhưng hắn vẫn là tuyển chọn gắt gao chống. Huyết dịch trong cơ thể càng là sôi trào không ngừng. Đáp lại hắn rít gào. Nhưng hắn vô luận như thế nào rít gào. Đều ngăn cản không được Phiêu Tuyết trưởng thế tiến công. Rốt cục một trưởng này hung hăng che xuống. Ầm ầm một tiếng. Ở Lâm Hiên đứng phương vị dẫn bạo ra một mảng lớn hoa tuyết. Cảm giác mảnh địa khu này giống như là xuống lên một trận bạo tuyết. Không ai thấy được Lâm Hiên đến tột cùng là chết. Hay là sống. Convert by. King Killer. Hết chương.